lời nói dối đau thương. Chương 52, 52, làm hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe không khí căng thẳng đến ngột thở. Rõ ràng là yêu nhau nhưng lúc nào cũng gây hiểu lầm cho đối phương. Lục Đông cái gì cũng tốt nhưng cô ghét ở cậu có chuyện gì cũng giấu cho riêng mình rồi quay sang trách thầm cô. Thôi, cô hy sinh mở lời trước. Anh giận em sao? Tuy câu hỏi ngu ngốc nhưng đỡ hơn là im lặng. Không lẽ bây giờ cậu nói là cậu đang rất giận chuyện giữa cô và Thế Khải? Chuyện lúc ở vườn anh đã bỏ qua không tính toán. Bởi anh biết cô không phải là con người dễ thay lòng. Cậu biết mình ghen tuông là không đúng nên cố kìm nén để tha thứ nhưng không ngờ lại gặp hai người họ lôi lôi kéo kéo ở trước cổng. Cậu cũng biết tức giận chứ, anh không có. Cậu cũng không muốn bàn đến vấn đề này với cô, rõ ràng là có. Anh đang trách em đi chung với Thế Khải đúng không? Cô biết ngay là Lục Đông sẽ không chịu nói. Lúc nãy, thấy anh vui vẻ mà giải vây cho cô. Nên cũng mừng thầm là anh ấy không còn giận nữa. Nhưng không ngờ ngoài mặt là vậy nhưng vẫn còn để bụng chuyện giữa mình và Thế Khải. Hôm nay, cô không cậy miệng của Lục Đông được thì tên cô sẽ cho cậu viết ngược lại. Ấy, viết ngược lại thì mình họ Giai sao? Nếu biết mình không mang họ Thẩm ba sẽ đuổi ra khỏi nhà mất. Không nên chơi dại như vậy. Cô mặc kệ như thế nào cũng phải bắt Lục Đông nói ra. Anh đã nói là không có. Nghe cô chất vấn cậu bực mình và có hơi lớn tiếng, anh quát em. Nghe tiếng quát của anh mà bao nhiêu ý định của cô đều trùng xuống. Thấy khóe mắt đọng tầng tầng lớp xương cậu biết mình sai rồi. Vì nóng giận mà mất khôn. Không biết bây giờ phải làm sao cho cô ấy nguôi giận anh. Anh xin lỗi. Không biết lời này có muộn màng không nhưng vẫn mong cô ấy tha thứ. Lục Đông để ý mỗi lần cậu giận nhưng nói với Giai Giai một hồi tự nhiên cậu thành người có lỗi. Đã bị nhiều lần rồi mà chẳng rút ra được một chút kinh nghiệm. Cậu thề đây là lần cuối cùng, không tha thứ. Cô nói ra mà không cần suy nghĩ. Đúng là ương bướng. Khó chịu, em bây giờ là sao đây? Rõ ràng là em có quan hệ mờ ám với Thế Khải mà còn giận dỗi ngược lại anh. Anh có lỗi với em sao? Bao nhiêu ý nghĩ lúc nãy đều xóa sạch trong đầu anh vì tính tình ngang bướng của Giai Giai. Sao lúc nãy anh nói là không giận em? Anh trách em với Thế Khải nhưng không chịu nói. Cứ im im rồi trách người ta. Cô nói mà cậu lúc nào cũng vậy. Đợi cô lên tiếng trách anh. Rồi anh mới tự thanh minh cho mình và đổ lỗi cho cô. Bị nói trúng tim đen nên nhất thời Lục Đông cứng họng không biết nói gì hết. Nhìn thái độ dửng dưng vô tình của Lục Đông cô tức đến phát khóc. Im lặng thì giải quyết được chuyện gì, xuống xe. Cô đập cửa bảo anh ngừng xe. Cô không muốn ở đây đôi co. Và đặc biệt không muốn nhìn mặt cái tên Lục Đông đáng ghét này nữa, Giai Giai. Em làm gì vậy? Cậu giật mình trước ý định táo bạo của cô. Một tay cậu cầm vô lăng. Tay còn lại thì kéo tay Giai Giai lại. Em làm vậy có biết nguy hiểm không? Mau ngồi yên cho anh. Tuy tức giận với hành động thiếu suy nghĩ này của Giai Giai nhưng Lục Đông cũng cố kìm chế để xoa dịu cô. Tránh tự làm bị thương chính mình. Giây phút này cô không muốn nghe Lục Đông nói bất cứ chuyện gì. Cậu càng khuyên thì cô càng làm ngược lại. Xem ai hơn ai. Lục Đông thật sự chịu thua với tính tình sáng nắng chiều mưa này của cô. Nên cậu đành chiều lòng mà từ từ cho xe tấp vào lề đường. Chứ Giai Giai cứ chống cự như thế này sẽ gây ra tai nạn không chỉ cho cô mà ngay cả cậu cũng bị liên lụy. Xe vừa đổ vào lề đường. Cô nhanh tay mở cửa xe bước ra ngoài. Lục Đông cũng vội vã chạy theo. Hôm nay, phải nói cho rõ còn không thì đường ai nấy đi, Giai Giai. Em đứng lại. Lục Đông kéo cô lại giữ chặt. Thấy Lục Đông cản bước chân của mình cô vừa vui vừa tức giận. Cũng biết quan tâm người ta sao. Tưởng là khúc gỗ ngu ngốc nữa đấy, anh mau buông ra. Để cho tôi đi, mặc dù làm giá thành công nhưng vẫn còn giận lẫy. Cô giật mạnh tay của Lục Đông ra tiếp tục muốn đi. Lục Đông thấy tình hình bất ổn nên ôm chặt cô từ phía sau. Áp tấm ngực vạm vỡ lên lưng của Giai Giai. Cô cảm thấy có tia ấm áp len lỏi phía sau và ngay cả trong tim mình nữa, Giai Giai. Anh xin lỗi. Lục Đông tựa cằm vào vai Dai Dai xuống nước nói tiếng xin lỗi. Cậu biết Dai Dai hay giận nhưng là người rất mềm lòng, vì chỉ một từ ngắn gọn. Cô không muốn dài dòng nói chuyện với Lục Đông mà phải để cho tự bản thân của cậu giải thích. Tránh để sau này Lục Đông được nước lấn tới, vì làm em buồn. Nghe câu trả lời chưa thật sự hài lòng. Cô nói tiếp, còn gì nữa? Còn, nhưng cậu chỉ biết nhiêu đó thôi. Làm sao tìm ra được lỗi của mình mà nói chứ, anh? Không biết, lòng Dai Dai tuột dốc không phanh. Sai ở đâu mà cũng không biết nữa. Làm cô tức chết thật mà. Cô vùng vẫy vì tức giận. Lục Đông biết mình sai nên cô nặn ra lỗi lầm của mình để chuộc lỗi. Ai kêu cậu trâu già mà gặm cỏ non để giờ đây phải chịu thất thế trước cô gái này chứ? Anh không chịu nói với em rằng anh đang giận em vì đã gặp Thế Khải. Do anh ghen tuông, và còn im lặng, giọng nói rất chân thành không xen một từ lừa dối nào cả. Nghe được câu trả lời mong muốn, lại càng vui khi người mình yêu thốt lên từ ghen, anh đó có gì phải nói với người ta biết chưa? Không là em sẽ giận anh một ngày. Không còn lời trách móc thay vào đó là giọng nũng nịu. Đe dọa, nghe cô nói vậy anh mừng rỡ mà ôm cô thật chặt. Anh hứa, anh buông em ra trước đã. Không thở được, anh xin lỗi. Cô vui vẻ ôm Lục Đông. Chỉ cần mãi như thế này là cô đã hạnh phúc rồi. Lục Đông cũng đáp trả lại cái ôm của cô và đặt lên trán cô một nụ hôn cưng chiều. Dai Dai à? Đi học thôi em. Đang trong không khí lãng mạn mà cậu lại nhắc đến hai từ đi học, nãy giờ cãi nhau mà đã muộn rồi. Nghĩ một ngày cũng không sao. Lục Đông thấy có lỗi vô cùng. Lỡ sai thì sai luôn, vậy anh sẽ dẫn em đi chơi. Chịu không? Anh sao cứ nghĩ em là con nít vậy? Nhưng mà em chấp nhận. Đi thôi. Nói vòng vo cỡ nào CS3 nghe đến được đi chơi là cô không thể nào từ chối được. Lục Đông bất lực trước độ khó hiểu của Dai Dai, được. Đi thôi, cách chương.